Vũ Thần Chúa Tể, chương 1343, Nhất Tâm Nhị Dụng. Góc truyện audio.com. Ông vù vù luyện khí khu trận đài phút chốc sáng lên, nguyên bản yên lặng hồi lâu trận đài tản mắt ra bạch quang chói mắt, thoáng cái bị kích hoạt. Tần Trần đem bát giai tinh thần lực chia làm hai cổ, một cổ khống chế đan lô, một cổ thì trong nháy mắt dung nhập trong trận đài, khống chế luyện khí khu trận đài. Mẹ kiếp, tiểu tử này điên sao? Khang Tư Đồng con ngươi đều nhanh chừng bạo, chỉ cảm thấy đời này khiếp sợ đều không cả ngày hôm nay đến nhiều. Một bên tại luyện chế đan dược, một bên lại kích hoạt luyện khí khu trận pháp, nhất tâm nhị dụng, hắn là nghiêm túc sao? Đây quả thực là đang làm chết a, muốn là Tần Trần luyện chế chỉ là một ít 5 phẩm 6 phẩm đan dược thông thường, Khang Tư Đồng có lẽ còn sẽ không giật mình như vậy, nhưng hắn luyện chế rõ ràng ít nhất cũng là thất phẩm vương đan, cũng như vậy khinh thường sao? Tần Trần đương nhiên sẽ không để ý tới Khang Tư Đồng khiếp sợ, trận pháp kích hoạt sau, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một ít màu tím đen tinh xa, hướng luyện khí khu trận đài nhẹ nhàng ném một cái. Mấy mười khỏa màu tím đen tinh xa như tinh la mật bố vậy rơi vào trận đài trên. Lục mang luyện hóa trận thành, tay phải ngưng kết thủ ấn, Tần Trần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy nguyên bản phức tạp trận pháp, trong nháy mắt trở thành lục mang tinh đồ án, lục mang tinh tản mát đi ra cường đại luyện hóa lực, đem màu tím đen tinh xa trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành bột phấn. Tần Trần tay phải lại là ngưng kết thủ ấn, những thứ này bột phấn tức khắc như là không trọng một dạng huyền phù tại trên trận đài địa phương một tấc chỗ. Tiếp đó, Tần Trần đem trước tại Vạn Bảo Lâu được đến thần chú kim tinh lấy ra, cong ngón búng ra, siêu quả đấm lớn nhỏ thần chú kim tinh trong nháy mắt rơi vào trung tâm trận pháp bị rất nhiều tinh sa bột phấn bao quanh. Tiểu tử này cư nhiên đem thần chú kim tinh cho lấy ra, chẳng lẽ hắn là nghĩ luyện hóa này thần chú kim tinh? Khang Tư Đồng mặt không thể tưởng tượng nổi, thần chú kim tinh thế nhưng bắt giai hoàng cấp tài liệu, cái gì gọi là hoàng cấp tài liệu? Cũng chính là một dạng bát giai hoàng cấp luyện khí sư mới có thể thao túng luyện hóa tài liệu, mà tiểu tử lại muốn dựa vào bản thân luyện hóa này thần chú kim tinh, này căn nằm mơ khác nhau ở chỗ nào. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt cũng phút chốc biến phải ngưng trọng, phảng phất có thần mang tại trong nở rộ thương, hắn lấy ra thần bí kiếm gì chân nguyên quán thâu lúc trước toàn lực hướng trung tâm trận pháp thần chú kim tinh bổ xuống, một đạo ngưng tụ thành thực chất kiếm khí chém xuống, oanh một tiếng, thần chú kim tinh trong tiếng nổ vang trong nháy mắt bị đánh vỡ thành vô số thật nhỏ khối dạng. Nơi mi tâm đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một cổ vô hình huyết mạch chi lực lan tràn ra, suy suy suy, thần chú kim tinh chung quanh phảng phất có lôi quang dũng động, tại lôi quang dẫn động xuống, thần chú kim tinh mảnh vụn cùng màu tím đen tinh sa bột phấn hòa làm một thể, tại trận pháp luyện hóa xuống, liên tục nhảy lên. Cái này rung động quá trình đầu tiên là chậm chậm dần dần biến nhanh, đến sau cùng tần suất cực nhanh mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt, chỉ thấy từng đạo tạp chất đang nhảy nhót trong quá trình tản mát đi ra, sau đó bị trận pháp dẫn đi ra bên ngoài tạo thành phế thải. Góc truyện audio.com. Có trung tâm trận pháp thần chú kim tinh cùng màu tím đen tinh xa, lại càng ngày càng sáng, loại bỏ tạp chất sau, biến phải càng thêm óng ánh trong suốt tại trận quang huy ánh xuống, dạng người rực rỡ, hào quang rực rỡ. Nếu là có luyện khí đại sư thấy như vậy một màn, tức khắc sẽ khiếp sợ đầu dạp xuống đất, vô luận là kích hoạt trận pháp, luyện hóa tạp chất, vẫn là dung hợp tài liệu, Tần Trần thủ pháp đều cùng phổ thông luyện khí sư hoàn toàn bất đồng, căn bản khó hiểu. Tần Trần kiếp trước kinh nghiệm phong phú bù đắp phía trên hôm nay tu vi không đủ, nguyên bản chỉ có hoàng cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế đồ đạc, hắn lấy thất giai vương cấp luyện khí sư tu vi cũng là thuận buồm xuôi gió luyện chế được. Đương nhiên, đây đối với Tần Trần mà nói không coi vào đâu, kiếp trước hắn tu vi chỉ có võ hoàng đỉnh phong, lại có thể luyện chế ra cửu giai thần binh, vốn là vũ vực trong một cái thần thoại. Nhiều tinh hình bột phấn liên tục bị luyện hóa, Tần Trần tiếp xuống được lại đầu nhập một ít tài liệu tiến nhập trong, có thiên cảnh nước ao, cút mần đà la tâm, u linh quỷ vụ các loại, không có chỗ nào mà không phải là cực quý hiếm tài liệu cao cấp. Rất nhiều tài liệu nhất nhất luyện hóa, dung nhập vào trung tâm trận pháp, sau cùng tạo thành một khỏa từ kim sắc trạng thái dịch hình cầu óng ánh trong suốt, trong phảng phất có lờ mờ yên vân lưu động, xa hoa, rực rỡ nhiều màu, càng có tia hơn tia lực lượng thần bí ý tiểu tử này, vậy mà thật đem thần chú kim tinh cho luyện hóa. Cổ họng cuộn, một ngụm nước miếng hung hăng nuốt xuống, Khang Tư Đồng lầu chủ chỉ cảm giác mình đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, trước đây chỗ hiểu rõ một ít thường thức bị liên tiếp đánh vỡ, ngược lại thì bản thân như một ngu ngốc. Hô, hô, hô, trận quang liên tục lập lòe, mỗi một miểu đều có thể lập lòe 12 lần, từ kim sắc trạng thái cố định trong chất lỏng tạp chất từ từ bị đuổi tản ra đi ra, càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng trong sáng, mà Tần Trần mồ hôi trán cũng càng ngày càng nhiều, thân thể thậm chí đang khẽ run. Khoảng chừng quá nửa nén hương thời gian, Tần Trần hít sâu một hơi, bỗng dưng quát khẽ một tiếng. Ngưng, quát lớn hạ xuống. hiu, từ kim sắc trạng thái cố định dịch thể bị một cổ vô hình lực lượng dẫn, tay phải chợt vừa nhấc tức khắc trận ánh sáng đại thịnh chất lỏng màu từ kim trong nháy mắt bạo liệt theo viên cầu làm trung tâm, phút chốc hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, hóa thành từng đạo lộng lẫy trạng thái dịch châm thể. Những thứ này trạng thái dịch châm thể đang bay lượn trong quá trình phút chốc ngưng kết thành vật thật cuối cùng bị Tần Trần dẫn đến trước người, chỉ thấy 79 căn từ kim sắc thần châm huyền phù giữa không trung, chiết xạ ra thất thải quang mang, thật là đẹp. Tần Trần tay phải cua tới, đem 49 mai thần châm trong nháy mắt thu hồi, hắn lười nhác đang nhìn một cái, cấp thiết trở lại sát vách khu chế thuốc. Không, Tần Trần nhất tâm nhị dụng phía dưới, đan lô kịch liệt rung động, đặc biệt tại Tần Trần luyện chế thần châm một khắc cuối cùng, càng là tiêu hao hắn nhiều tinh lực, đưa tới trong lò luyện đan dược khí cơ hồ có một ít không áp chế được. Chấn, góc truyện audio.com. Hắn hét lớn một tiếng, kinh khủng tinh thần lực kèm theo cường đại linh hồn chi lực bỗng dưng chấn rơi, tức khắc nguyên bản điên cuồng bạo động đan lô phút chốc an tĩnh lại, như là bị phục tùng tai miêu, không gì sánh được dịu ngoan nhu thuận. Tần Trần bất chấp xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán, trong bí mật hơi thở phào thầm nghĩ. Bằng vào ta hiện tại tu vi, nghĩ nhất tâm lưỡng dụng luyện chế lưỡng trùng nghịch thiên chi vật vẫn còn có chút khinh thường, may mắn trợ giúp kịp thời. Hắn tăng thở ra một hơi, ánh mắt dần dần lần thứ hai trở nên lạnh lẽo, lúc trước vừa mới lấy được âm quỷ vụ hoa dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn đưa vào trong lò đan. Kháo, đây chính là bát giai linh dược, tiểu tử này luyện chế đến là đan dược gì? Khang Tư Đồng lầu chủ trợn mắt hốc mồm, cơ hồ nhổ ra thô tục, trái tim đều nhanh chịu không được, quả thực muốn bạo nổ. Rầm, âm quỷ vụ hoa vừa tiến vào luyện chế trong lô đỉnh bên trong, toàn bộ lô đỉnh tức khắc kịch liệt rung động, loảng xoảng, lô đỉnh trong phát ra kịch liệt thanh âm, nắp lò liên tục rung động, có loại không chấn áp được muốn bạo tạc điểm báo, trong không khí tràn ngập một cổ cực nguy hiểm khí tức kinh khủng. PS vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Khách chương.